Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sử, chương 25, góc truyện audio.com. Tô Tình gặp qua không ít thiếu niên có nữ tướng, nhưng tuấn tú đẹp đẽ như vậy, Tô Tình lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải hầu kết ở cổ người nọ rất rõ ràng, thân hình cũng không yểu điệu như nữ tử, thì Tô Tình đã nhận lầm là cô nương nhà ai. Phẫn Nam Trang, Tô Tình đi tới trước hỏi. Xin hỏi công tử là khách nhân nơi nào? Ánh mắt tiểu thư xinh dừng trên mặt Tô Tình, đáp. Ta là người của Hoán Tinh Lâu. Tô Tình ngập ngừng, Hoán Tinh Lâu là một tiểu bang phái, nửa chính nửa tà, vẫn chưa gia nhập Võ Lâm Minh, cũng không có tiếp xúc với Trình gia. Tô Tình nhất thời không biết làm sao, vốn định hỏi thư sinh trước mặt này có Trình gia thiệp mời hay không, lời chưa ra khỏi miệng đã nghe thư sinh kia nói. Ta đặc biệt đến bái phòng Trình Minh chủ Trình Mạc. Tô Tình nghe y nói như thế thì nhớ đến Trình Mạc mấy ngày nay dường như kết giao với một số người thân phận không minh bạch, xem ra người trước mặt là bằng hữu Trình Mạc kết giao bên ngoài, nàng cũng bình thường trở lại. Tô Tình do dự một chút, ngoắc tiểu tư, bảo hắn dẫn người đi hậu viện tìm Trình Mạc. Trình Mạc đang phân phó dịch trong nhà dọn bàn tròn dùng cho yến hội ra, bởi vì là thọ yến, còn phải dán tấm chữ. Thọ, đỏ lên tường, Trình Mạc ngửa đầu xem chữ được dán ngay ngắn trước Trình Hải và Trình Dương thì chưa từng thấy qua trong nhà bày biện phô trương như thế bao giờ, hai đứa nhóc cười hi ha, đuổi bắt nhau giữa đám bàn ghế. Trình Dương chạy phía trước, vô ý đá phải chân bàn, ngã lăn ra. Ngẩng đầu lên, trong mắt đã bao đầy nước mắt, Trình Hải đứng sững bên người đệ đệ, ngơ ngác không biết làm sao. Trình Mạc lập tức bước đến, bế Trình Dương lên, ngồi xuống cạnh bàn rồi đặt nó lên đùi mình. Trình Hải dựa lại đây, nhỏ giọng gọi. Đại ca, Trình Mạc cuốn ống quần Trình Dương lên, thấy đầu gối chỉ xây sát nhẹ, không bị thương nặng thế là nói. Không có việc gì, cẩn thận chút, đừng chơi ở chỗ này nữa. Trình Hải gật đầu, dạ. Trình Mạc ôm Trình Dương đứng lên, đang định thả hắn xuống thì Trình Dương xoay người lại, vươn hai tay ôm lấy bả vai Trình Mạc dán mặt lên mặt hắn, giọng con trẻ kêu lên. Ca ca, Trình Mạc nhịn không được khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ lưng Trình Dương, nói. Tiểu Dương ngoan, đi chơi với nhị ca đi, đại ca phải làm việc. Hắn thả Trình Dương xuống đất, vừa thẳng người liền nhìn thấy Tần Phương Xuyên ăn mặc như một thư sinh đứng ở cửa viện nhìn bọn họ. Trình Mạc chưa bao giờ thấy Tần Phương Xuyên như vậy, mặt nạ da người bị lấy xuống, dù lấy chân diện mục gặp người, dung mạo lại làm người ta cảm giác không chân thật. Trình Mạc sững sờ ở đó, Trình Dương và Trình Hải kéo ống quần hắn. Đại ca, Trình Mạc cúi đầu, vội dỗ hai đệ để. Đại ca có khách, hai đệ ra ngoài chơi trước đi. Tiểu tư dẫn đường tiến lên, nói với Trình Mạc, đại thiếu gia, vị khách nhân này nói đặc biệt tới tìm ngài. Trình Mạc đáp, ta biết rồi, lại phân phó tiểu tư kia mang nhị thiếu gia, tam thiếu gia ra ngoài, hắn mới tiến lên. Sao ngươi lại đến đây? Tần Phương Xuyên hỏi, không thể tới sao? Trình Mạc vội vàng nói, tự nhiên không phải, ta chỉ lo người khác phát hiện thân phận ngươi, mang phiền toái đến cho ngươi. Tần Phương Xuyên trà trộn trốn giang hồ mấy năm nay, đắc tội không ít người, dù là người nhận ân huệ của hắn cũng từng bị lời nói của hắn xúc phạm. Tần Phương Xuyên không chút để ý, hiển nhiên không thèm để trong lòng. Trình Mạc hỏi, góc truyện audio.com, lúc ngươi đi vào có gặp qua người nhà của ta không? Tần Phương Xuyên đáp, chỉ gặp qua Trình phu nhân. Trình Mạc nói, đó là kế mẫu của ta. Tần Phương Xuyên hỏi, vậy hai hài tử lúc nãy là đệ đệ ngươi? Nhắc đến hai đệ đệ, Trình Mạc không khỏi khẽ cười. Đúng vậy, vừa dứt lời, đột nhiên có một thiếu nữ từ sau cửa viện ló đầu ra. Trình Mạc có ở trong này không? Trình Mạc cùng Tần Phương Xuyên đồng thời quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ kia khoảng 18-19 tuổi, dung mạo xinh đẹp, vừa thấy Trình Mạc liền lộ ra nụ cười. Biểu tỷ bảo muội đến nhìn xem có việc gì cần hỗ trợ không? Kỳ thật Trình Mạc đã từng gặp qua cô nương này, chỉ nhất thời không nghĩ đến, nghe nàng nhắc tới biểu tỷ, lập tức liền nhớ ra đây là biểu muội của Tô Tình, tên Hàn Xảo Vân. Trình Mạc nói, đa tạ Xảo Vân muội muội, nơi này ta đã an bài gần xong, không cần phiền toái. Hàn Xảo Vân hiển nhiên không thèm để ý, lập tức bước vào nói. Không sao, muội ở đây cùng Trình đại ca, nói chuyện giải buồn cũng tốt. Trình Mạc chưa kịp từ chối, Hàn Xảo Vân đã đi về phía Trình Mạc. Khi đứng bên cạnh Trình Mạc mới cẩn thận đánh giá Tần Phương Xuyên, hơi chút ngạc nhiên, hỏi. Vị này là, Tần Phương Xuyên lạnh lùng nhìn Hàn Xảo Vân, ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Trình Mạc nhanh chóng đè lại cánh tay Tần Phương Xuyên, kéo hắn về phía sau mình, nói. Đây là bằng hữu của ta, hắn có chút không thoải mái, ta đưa hắn về phòng nghỉ một lát. Hàn Xảo Vân kinh ngạc hỏi. Có sao không? Trình Mạc đáp, không có gì trở ngại, không cần lo lắng. Nói xong, Trình Mạc vội kéo Tần Phương Xuyên đi về phía tiểu biệt viên của riêng hắn. Cách chương.